Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngang ngược thương giới lão sư. Chương 74, ngang ngược thương giới lão sư. Tần Phong buổi trưa tùy ý ăn một điểm tiểu bạch trong không gian tồn trữ thịt khô, vì vậy tiếp tục kiểm tra tư liệu. Lúc này đây kiểm tra tư liệu cũng là cái khác hệ phù văn, đặc biệt hỏa hệ phù văn. Dù sao Tần Phong tự thân cũng là có biến dị hỏa hệ phù văn. Chỉ là hắn trầm mê tại đây thời gian, máy truyền tin lại đột nhiên truyền đến một tiếng rung động. Tần Phong vừa nhìn, dĩ nhiên là mới vừa thêm bản thân thông tin lớp trưởng Triệu Ngọc. Lớp trưởng, làm sao? Tần Phong thuận miệng hỏi. Tần Phong, ngươi tại sao lại trốn học? Thương giới khóa trình lão sư điểm tên ngươi. Ngươi đã trốn học 2 lần. Lão sư đều phát giận. Ngươi còn ở trường học sao? Nhanh lên một chút lại đây đi học đi. Triệu Ngọc nói rằng, giọng nói trong còn có một chút sợ cảm giác. Tần Phong trầm mặc một chút, tựa hồ đã nghĩ đến làm lớp trưởng. Thay hắn cái này học sinh xấu bị mắng chẳng cảnh. Dù sao thương giới khóa trình lão sư phát giận đều là xông mọi người phát hỏa. Tốt, ta lập tức đi ngay. Ân, vậy ngươi nhanh lên một chút lại đây. Chúng ta ở bãi bắn bia đâu? Tốt, Thừa Bắc Cao đẳng Học viện bãi bắn bia thành lập ở vận động quán tầng cao nhất. Nói là sân bãi, kỳ thực cũng là chợ vòng trong cảnh. Dù sao nơi tụ tập địa phương cũ nhiều như vậy, vận động quán cũng có chừng 8 tầng. Đợi đến Tần Phong đi thang máy đến lúc đó, chương trình học đã tiến hành 20 phút. Tần Phong đi vào lúc, chung quanh đồng học đều nhìn về Tần Phong. Lão sư kia tự nhiên cũng nhìn qua. Cái nào lớp học sinh? Làm sao tới nơi này? Này tiết khóa là ngươi trên sao? Thương giới lão sư châm chọc khiêu khích nói rằng. Triệu Ngọc sợ Tần Phong bị đánh đuổi, cũng sợ lão sư phát giận, liền vội vàng nói. Dương lão sư, đây là chúng ta dị năng ban học sinh, là tới đi học. Dị năng ban làm sao? Vị này Dương lão sư lớn giọng nhất thời cất cao, gần như đinh tai nhức óc. Đừng tưởng rằng giác tỉnh dị năng rất không dậy nổi. Ở thực lực các ngươi thấp thời gian, dị năng có thể làm gì? Có thể điểm cái khói, có thể uống miếng nước, có thể loại cái lúa mạch vặn cái đinh ốc sao? Tuy rằng các ngươi là phụ trợ học tập thương giới chương trình học, thế nhưng đây là các ngươi bảo mệnh năng lực. Không muốn học, sớm làm lan. Vị này Dương lão sư giọng nói khinh thường, trong ánh mắt thậm chí tiết lộ đố kỵ. Hắn tính tình cực lớn, ngày hôm qua thứ nhất tiết khóa thời gian liền cho đồng học một hạ mã uy, dùng hết thức súng lục, cũng không phân phó đồng học mang máy trợ thính, liền 333 đánh ra vài cái bia ngắm, đem đồng học lỗ tai chấn đến ông minh như thế. Nhưng cũng nhường các học sinh nhớ kỹ vị lão sư này, thậm chí có điểm sợ hắn. Mà lúc này Tần Phong không nhanh không chậm đi lên trước đến, liếc mắt nhìn bàn điều khiển, mặt trên tất cả đều là thương giới. Tần Phong lạnh giọng nói, tuy rằng lão sư ngươi nói không sai, cấp thấp thời gian, xác thực nên phải sử dụng thương giới bảo mệnh, nhưng là cao đẳng học viện học tập tự do, ta cho rằng môn học này đối với ta hoàn toàn không có trợ giúp. Vì sao còn muốn đến khóa đâu? Hoàn toàn không có trợ giúp. Dương lão sư mắt hổ giận trừng. Cái gì gọi là hoàn toàn không có trợ giúp? Tiểu tử ngươi thật điên a! Ngươi bây giờ là gờ đoạn dị năng giả sao? Vô lý, ngươi liền cho ta câm miệng. Tay không thể xách, vai không thể kháng. Không có thương giới bảo mệnh, dị năng giả có ích lợi gì? Coi như là sau đó, cũng là bị người bảo hộ ở phía sau, làm quý hiếm động vật. Nói như vậy, lớp trong đồng học hiển nhiên lộ ra không đồng ý ánh mắt. Dị năng giả là chiến đấu chức nghiệp trong người mạnh nhất, này là công nhận. Ở Dương trong miệng lão sư lại không chịu được như thế, huống chi bọn họ đều là dị năng giả. Dương lão sư nói như vậy, ngoài không phải cũng ở làm thấp đi bọn họ. Đám người này giác tỉnh dị năng, đến bây giờ còn đang vì mình vận khí mà kiêu ngạo đâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm mang một tia châm chọc. Lão sư, ta kỳ thực cũng không phải nói thương giới làm sao. Ta chỉ nói là, người dạy những nội dung này, ta không cần thiết học mà thôi. Cái gì? Dương lão sư trực giác được lửa giận ngút trời. Trước đây còn không có như vậy gai đỉnh đầu đụng hắn đâu. Nhất định là ngày hôm qua không nhìn thấy hắn cho ra oai phủ đầu. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không có thể không cho ngươi tốt nghiệp. Thương giới khóa là dị năng lớp học thứ hai giảng bài trình. Ngươi lại còn nói ta dạy cho ngươi không cần thiết học. Nga, tốt nghiệp sao? Tần Phong ngẫm lại, thấy gào thét phải cùng một cái chó điên như nhau Dương lão sư. Những lời này đến là rốt cục uy hiếp được bản thân. Đã như vậy nói, không bằng lão sư trực tiếp khảo hạch ta tốt. Nếu như khảo hạch thông qua, ta sau đó cũng không tới đi học. Ngươi còn phải cho ta cuối cùng phiếu điểm trên. Điền trên mãn phân. Làm sao? Dương lão sư tức giận đến giữ tợn cười. Tốt, có lá gan a, ta còn chưa thấy qua như thế của người đâu. Tần Phong đúng không? Chúng ta đây thi là tốt rồi. Ngươi muốn là không thông qua, lập tức cút cho ta ra Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện. Người chung quanh nhất thời truyền đến kinh hô. Hiển nhiên không ngờ tới Dương lão sư sẽ nói như vậy. Dương lão sư, như vậy không tốt đâu. Bằng không ngươi phạt Tần Phong sau đó mỗi ngày đều đến ngươi khóa tốt. Trong ban những bạn học khác giận mà không dám nói gì. Bất quá đều thấy Dương lão sư cách làm có điểm quá phận. Ta là lão sư còn là ngươi là lão sư. Cút sang một bên. Như vậy học sinh ta dạy không được. Ta sẽ không muốn hắn. Triệu Ngọc bị nói co vai. Cúi đầu. Viền mắt đều hồng. Lúc này, Tần Phong sắc mặt mới hoàn toàn lạnh xuống. Cái này Dương lão sư. Thật là quá phận. Bất quá không đợi hắn nói cái gì. Cái này Dương lão sư theo cơ giới trong rút ra một khẩu súng. Chỉ là một cây súng lục mà thôi. Dị năng giả học tập thương giới. Đều là súng lục. Loại này tiện cho mang theo. Bất quá hiển nhiên. Cây súng này chế tác so với cái khác thương giới muốn phức tạp rất nhiều. Nhìn qua uy lực cũng lớn hơn. 30 giây bên trong lắp ráp cây súng này. Lại nhắm vào bà tâm. 10 súng bình quân 8 vòng tính cuộc thi đạt tiêu chuẩn. Chung quanh lần nữa lặng ngắt như tờ. Không nghĩ tới cuộc thi nội dung khó như vậy. Phải biết rằng, ở trung đẳng học viện thời gian, bọn họ nhiều lắm học tập một ít cách đấu chương trình học. Thương giới chắc là sẽ không nhường bọn họ đụng tới. Ngày hôm qua bọn họ vừa mới học tập hủy đi phân một bả sơ cấp súng lục. Hôm nay này cây súng lục, phức tạp được mở ra sau. Cũng không biết là cái gì. Tần Phong lại gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh. Dương lão sư, không bằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau khảo hạch tốt. Nếu như ngươi thất bại, cũng cút ra khỏi Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện. Làm sao? Tiểu tử ngươi không đến Hoàng Hà không chết tâm a? Dương lão sư cười lạnh. Thấy Tần Phong nhận túng. Đối phương nhất định là vừa không có thấy rõ ràng động tác của mình. Hiện tại nghĩ cùng mình cùng nhau khảo hạch. Như vậy có thể mô phỏng theo hắn động tác tiến hành liều mạng trang. Sau đó sẽ bằng hồ che đoán đánh bà tâm. Chỉ cần tất cả đều 8 vòng đã ngoài. Trận này đánh cuộc chính là Tần Phong thắng lợi. Thế nhưng Dương lão sư không có một chút cự tuyệt ý tứ. Tốt, để ngươi xem một chút. Cái gì mới là chân chính thương giới giả. Dương lão sư ngón tay bắn liên tục. Phát sinh ba ba tiếng vang. Xuất ra một cái đồng dạng loại hình thương giới. Chia rẽ ở bàn điều khiển trên. Triệu Ngọc nổi giận con ngươi lên. Làm trọng tài cùng tính giờ. Chuẩn bị, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Hai người đồng thời động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.